Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện phát tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ thì nhớ ấn like, share, đăng ký kênh và follow fanpage nhé. Và ngoài ra, các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khổ Lâm Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay thì Khổ Lâm Mẹ sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành cùng với Tô Vũ trong những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập 249 có tựa đề Trở về trả thù. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đang chăm chú quan sát trận chiến giữa Hầu Bình Triệu và Ma Lang, bỗng vị Nhật Nguyệt cảnh của Đại Thường Phủ đột ngột quát: "Trở về, nhận thua." Nhật Nguyệt là cường giả, dĩ nhiên có nhãn lực rất mạnh. Ông vừa dứt lời, Ma Lang vẫn một lực chịu đánh đột nhiên gào thét một tiếng, tiếng sói tru chấn động thiên địa. Một tiếng sói tru chấn cho thân thể Hầu Bình Triệu hơi rung động một thoáng, ánh mắt ảm đạm trong nháy mắt, mà chỉ thoáng chốc ấy Bắc Thái toàn thân tắm máu lại duỗi ra cự trảo, tốc độ so với trước càng nhanh hơn 3 phần. Một trảo tóm lấy đầu của Hầu Bình Triệu. Vị Nhật Nguyệt của Đại Thường Phủ biến sắc, vươn tay ra bắt. Mà lúc này trong hư không có một tôn ma thần xuất hiện, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Gã ma thần đó cười lạnh một tiếng: "Nếu đã khiêu chiến, nào có chuyện đại nhân lại nhúng tay vào." Oanh! Một tiếng vàng thật lớn, Nhật Nguyệt của Đại Thường Phủ bị đánh bay. Cùng lúc đó, Hầu Bình Triệu đột nhiên tỉnh táo, in nổi giận gầm lên một tiếng, 14 miếng thần văn tạo thành trường kiếm dốc toàn lực ứng phó, chém xuống một kiếm. Phốc, phốc, móng trước rời rụng, Bác Thái đã bẻ vụn đầu y, mà thần văn trường kiếm cũng xuyên thấu móng vuốt của gã. Bác Thái không buông tha, gã đã mặc kệ hết thảy, tùng thêm một trào về phía viên cầu biển ý chí của Hầu Bình Triệu, ý muốn triệt để tiêu diệt y. Trong mắt sói tràn đầy vẻ triều tức cùng lạnh lùng, ta chơi với người thôi. Thực lực không yếu, thế nhưng kiểu cách quá nhiều. Đã thần văn hệ chính xác là rất kiểu cách, bởi vì thần văn nhiều, đặc tính nhiều, cho nên có một số tu giả đa thần văn thích lợi dụng đặc tính đó để thu thập đối thủ. Nhưng dưới tình huống bình thường, đối phó kẻ yếu thì mới có thể hiện ra về lợi hại. Đối phó với cường giả mà kiểu cách thế kia thì chỉ tổ làm hao tổn thực lực của chính mình. Bá Thái trở về phía biển ý chí của Hầu Bình Triệu. Đúng vào lúc này, một thiếu niên bỗng nhiên nhảy ra từ trong đám người. Tốc độ của cậu ta cực nhanh, thần văn phát huy ra uy lực rất mạnh. Biển ý chí của Hầu Bình Triệu tàn biến, bị cậu lôi đi. Mà ở trên không trung, ma thần lại lặng lẽ quan sát chứ không định nhúng tay. Thiếu niên nọ đứng dậy nhìn về phía Ma Lang. Bác Thái bắt hụt liền khựng lại. Gã nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói: "Người cũng muốn đi tìm chết." Hầu Bình Triệu không chết, có điều thần thể đã triệt để phá toái, không khác đàn hùng ngày đó cho lắm. Mà dù vậy, y cũng đã thất bại thảm hại. Nếu không nhờ cô thiếu niên này cứu thì y đã bị giết ngay tại chỗ. Thiếu niên kia ngưng lông mày, san mặt hơi ngưng trọng. Hoàng Bảng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hầu Bình Triệu không tự đại mới đi khiêu chiến Thiên Bảng hay Địa Bảng. Huyền Bảng, y chỉ lựa chọn thiên tài trong Hoàng Bảng, lại còn là tiểu tộc. Kết quả sau khi quyết chiến thì đã bị Ma Lang vồ nát thân thể. Cùng giai, đa thần văn hệ danh xưng là vô địch cùng giai, nhưng mà hôm nay khi tào ngụ tiểu tộc cùng giai lại gánh chịu thất bại thảm hại, điều này khiến các vị thiên tài khác đều giật mình. Hầu Bình Triệu ở trong nhóm bọn họ cũng không tính là yếu, ngược lại còn có thể coi là hàng đầu. Kết quả ỷ thất bại hết sức thảm hại. Thiếu niên cau mày mở miệng nói: "Ta là Long Vân Cửu Trọng, người muốn tiếp chiến không?" Mà làm Bát Thái biến hóa một thoáng, hóa về hình người, lộ ra nụ cười khát máu. Long Vân Cửu Trọng, đa thần văn hệ, rất mạnh. Ta thì thôi đi, nhưng ta có thể tìm người chờ với người. Thiếu niên biến sắc: "Người không muốn tiếp chiến?" Bác Thái ta về khinh thường: "Ta vừa chiếm một trận, tiểu học không nhỏ. Tha cho người một lần. Hỏa không huynh, người đến chờ đùa với tên này nhé." Trong đám người, một vị cường giả mà tộc có hỏa diễm bốc lên giữa trán, khẽ cười lạnh, chậm rãi đi ra: "Ta là Hỏa Không, địa hỏa ma tộc, Long Vân Cửu Trọng, hạng 14 Hoàng Bảng, nhân tập đạo huynh tới luận bàn chỗ nào?" Sắc mặt thiếu niên ngừng chậm, Hỏa Không cười lạnh: "Sao, Cùng chơi chứ. Ta còn chưa gọi Madana tới đâu. Ta chỉ ở hoàng bản thôi. Chơi với người mà người cũng không vui à? Vừa rồi tùy người tùy tiện nhúng tay. Không phải hết sức thoải mái sao? Đà thần văn. Vô địch cùng dài. Hoặc không cười ủ lãnh. Đến đây giết ta xem. Chỉ cần giết được ta thì người có thể vào hoàng bảng. Đã mang danh xưng thiên tài đa thần văn mà chẳng lẽ không vào đội hoàng bảng? Chẳng lẽ muốn dùng cửu trọng đánh thất trọng? Nếu vậy thì dù người có mạnh hơn nữa cũng không lên được bảng danh sách đâu. Thiên tài đều phải vượt cấp mà đánh. Ít nhất thì cũng phải đánh cùng dài. Đúng không? Tiếng cười khi miệng của Hỏa Không cực kỳ bén nhọn. Thiếu niên không nói gì. Bốn phía không ít thiên tài đa thần văn hệ đều trừng ra sắc mặt xám xịt. Vừa rồi bát thái xếp hạng ngoài 100 hoàng bảng mà phe ta đã không địch nổi. Hiện tại vị này lại xếp hạng trong 20 vị trí đầu. Thiền địa huyền hoàng. Đây mới chỉ là bảng yếu nhất mà thôi. Trước đó thiên bảo Madana từng ra tay một lần. Mọi người đều biết sự lợi hại của gã. Nhưng thật sự không nghĩ đến ngay cả hoàng bảng cũng đều khó dây dưa đến vậy. Có thiên tài vận tập cười to. Lên đi. Đánh chết hoặc không rồi sẽ được tiến vào nhà tổ vũ. Ắt sẽ có chỗ tốt. Đánh đi. Đánh chết hoặc không. Ma tộc mà nhúng tay thì chúng ta sẽ ngăn cản giúp người. Chúng ta không học theo đại thường phủ đâu. Đánh không lại mà Nhật Nguyệt có muốn nhúng tay. Yên tâm. Chúng ta sẽ không làm thế. Chúng ta chỉ ước gì hoặc không bị đánh chết. Biến thành người khác lên bảng chơi đùa. Người quen nhiều quá nhiều phát chán rồi. Những thiên tài này đều rất điên cuồng. Ngay cả hoặc không cũng không thèm để ý. Gã cười lạnh. Đúng vậy. Có thể thử xem. Đánh chết ta thì ta cũng không cho cường giả ma tập ra tay. Tuy ta không hàm chết bằng huyết hỏa ma tập, nhưng mà chỉ là chiến đấu cùng dài. Hạng người vô danh như người mà ta còn không thắng. Chết cũng xứng đáng. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm. Có điều cuối cùng cậu ta lựa chọn lùi bước. Phế vật. Bên cạnh tổ vũ có Bạch Diện nhịn không được mắng một tiếng. Tổ vũ không nói gì. Xét ra thì tuy thực lực đối phương không mạnh, bất quá cũng là kẻ có đầu óc. Đánh không lại thì cần gì phải cố chấp tự tìm chết chứ. Hắn nhìn ra cảnh giới Long Vân cửu trọng của thiếu niên nọ hơi có chút phủ phiếm. Đối phó với Long Vân cửu trọng bình thường thì không thành vấn đề. Nhưng đối phó với cường giả ma tập bài danh cao của Hoàng Bảng lại trải qua chém giết nhiều như Hỏa Không thì chắc chắn phải chết. Hoàng Bảng rất yếu sao? Được rồi, rất yếu. Nhưng phải hiểu rằng thiên tài vạn tộc tranh phòng cũng chỉ có 630 người lên bảng. Nếu nhân tộc tùy tiện cử một người ra mà cậu có thể giết được thiên tài trên bảng thì 630 kẻ kia có chơi cái gì? Về phần Tổ Vũ, thôi, đừng nói tới Tổ Vũ, thực lực cùng cảnh giới của hắn hoàn toàn không phù hợp, khoảng cách quá lớn. Tổ Vũ cười nhạt, không phải phế vật, đây gọi là tự mình biết mình, nhất định cứ phải chịu chết làm cái gì. Bên cạnh, Bạch Diện thấp giọng nói, đại nhân, xem ra đám thiên tài nhân tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Tổ Vũ cười đáp, đừng nói như vậy, họ ẩn giấu thực lực cũng là lẽ thường, họ đâu có ngốc. Người cảm giác họ sẽ dám nguyện ý giống như Tổ Vũ bị vạn tộc kiêng kỵ, bị vạn tộc truy sát sao? Có vài người có đang kìm nén cất giấu đấy. Tổ Vũ có thể nhìn ra, vẫn còn một nhóm gia hỏa cường hãn thế nhưng họ đều không ra tay. Chính như hắn nói, người là người đa thần vật nhất hệ, nếu thể hiện bản thân quá mạnh, chẳng lẽ lại muốn giống như nhất mạch của ngũ đại hiện tại, ngày ngày bị vạn tộc truy sát? Lời này vừa nói ra, ngay cả Huyền Giáp cũng nhịn không được nói. Ẩn giấu như vậy thì cũng không cần phải ra ngoài làm gì. Còn không bằng tiếp tục ở lại tiểu giới. Không thể nói như thế. Tổ Vũ mỉm cười. Một vài đại hạ phủ có ý muốn bọn họ tăng cường kiến thức. Sau lần này, bọn chúng sẽ biết rốt cuộc thiên tài bên ngoài có thực lực gì, mạnh bao nhiêu. Đây cũng là tính là dụng tâm lương khổ. Lần đầu tiên chúng sẽ biết khoảng cách. Lần sau đi ra, chúng sẽ liền có chuẩn bị. Huyền Giáp gật đầu, lại truyền âm qua hỏi. Sao người còn thay đám người kia giải thích làm gì? Không phải người nên hận chúng sao? Tổ Vũ kinh ngạc nhìn y, chuyển âm trả lời. Lấy thí dụ, một cô nhi viện có mấy trăm hài tử và một đám người lớn. Bên trong đó có một hài tử không được chào đón, không được cho ăn. Đồ ăn đều cho những hài tử khác. Chuyện này là do những người lớn kia làm. Những hài tử này không hiểu gì cả. Chẳng lẽ đứa bé kia nên oán hận đám nhóc xung quanh sao? Sau này hài tử không được yêu thương kia trở thành cường giả tuyệt thế, thành đại nhân vật một phương. Hắn sẽ quay về trả thù những hài tử năm xưa đã ăn đồ của hắn à? Những hài tử kia thì biết cái gì? Dĩ nhiên là phải trả thù đám người lớn chứ. Họ mới là những kẻ xấu xa. Huyền Giáp không nói gì, rất lâu sau mới chuyện âm hỏi. Dưới tình huống bình thường nếu đã trở thành đại nhân vật thì chẳng phải sẽ mỉm cười một cái. Hết thầy bỏ qua, còn không nghĩ đến gì đến việc báo thù sao? Đấy mới là khí độ của đại nhân vật. Tổ Vũ chuyển âm trả lời.

Đột nhiên hư không gợn sóng, một đạo kiếm khí ngút trời vụt tới. Kỳ Hồng giống như đã sớm chuẩn bị, cấp tốc lùi tránh. Chẳng chớp mắt ấy, một chiếc đại ấn hạ xuống, ầm ầm một tiếng, đại ấn bay ngược. Kỳ Hồng vội vã trốn chạy vừa quát, ai bảo ngươi tới? Im ắng. Trong bóng tối lại nhá lên một đạo kiếm mang. Phập một tiếng, kiếm mang cực kỳ cường hãn xuyên thấu sau lưng y. Kỳ Hồng đổ máu, y không hề có ý định tái chiến mà chỉ hét lên. Xem ra tin tức đã bị tiết lộ, các người đây là không đánh đã tự khai. Dù các người có giết ta, rất nhanh thôi, những gì mà ta trả được cũng sẽ chuyển đi. Trong bóng tối có người ầm lãnh nói. Kỳ Hồng, người không quan tâm tới bản thân, cũng không quan tâm già trẻ của Kỳ gia sao? Các người có thể thử xem. Kỳ Hồng vẫn lạnh lùng nói. Đó là khiếu phòng kiếm Triệu Thiền Phòng. Đừng cho là ta nhận không ra. Quả nhiên, trong đám phản bội cũng có người. Hơn 50 năm trước, cường giả sôi nổi tới Trừ Thiên chiến trường đã có người. Ta trả xét một nhóm người. Người cũng là một trong những kẻ mà ta nghi ngờ. Triệu Thiền Phòng, người đã là Nhật Nguyệt Ngũ Trọng. Người kia có thể cho người cái gì? Người chỉ cần nói ra hắn là ai, các vị vô địch sẽ coi như người lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội. Trong bóng tối, giọng nói âm hàn ấy lại vang lên. Không cần, Kỳ Hồng, người đã biết quá nhiều. Tiếng kiếm réo vút lên, Triệu Thiền Phòng vùng kiếm đánh tới, nhưng trong lòng gã thì có chút chấn động. Quả nhiên Kỳ Hồng đã tra ra được rất nhiều thứ. Những năm qua gã hành xử điệu thấp, rất ít khi ra tay. Thế mà Kỳ Hồng vừa nhìn đã lập tức nhận ra gã là ai. Xem ra Kỳ Hồng ngoại trừ chưa xác định được thân phận của đại nhân, thì những người khác đều đã bị y khóa chặt. Kỳ Hồng cấp tốc trốn chạy, chân thần y bị kiếm khí đâm ra từng vết máu, thân thể Nhật Nguyệt mà cũng không cách nào kháng trụ. Y mới là Nhật Nguyệt nhị trọng, đối phương lại là Nhật Nguyệt ngũ trọng, khoảng cách rất lớn. Triệu Thiền Phòng xuất hiện. Kỳ Hồng mới truyền tin tức lại phát hiện truyền âm phù căn bản không có cách nào đưa tin ra ngoài. Y thầm thở dài, thế lực của đối phương còn mạnh hơn y tưởng tượng nhiều. Rõ ràng còn có một vị Nhật Nguyệt đang âm thầm phong tỏa hư không, mà khả năng vị đó còn mạnh hơn cả Triệu Thiền Phòng. Hôm nay y sẽ chết ở đây sao? Hơn 50 năm trước, vô địch trần giữ Trừ Thiền, Triệu Thiền Phòng cũng bị thổ phục. Là hắn sao? Y nghĩ đến tin tức mấy vị vô địch mà mình tra xét được, rồi đến bây giờ vẫn chưa quá chắc chắn. Nếu như... Y khẽ thở dài, bất đắc dĩ. Được rồi, bất luận một vị vô địch nào phản bội cũng đều là việc lớn, phiền toái lớn, không khác nhau chút nào. Trong hư không, đột ngột có bàn tay lớn xuất hiện bao trùm cả không gian. Sau lưng một thân ảnh cũng hiển hiện, cầm trong tay trường kiếm, đó chính là Triệu Thiền Phòng, cường giả năm xưa từng trú đóng tại Trừ Thiền chiến trường. Quát khẽ một tiếng, Triệu Thiền Phòng vùng kiếm giết ra. Kỳ Hồng cầm đại ấn trong tay quát lên một tiếng lớn, y ném ra đại ấn, tiếng ầm ầm vang dội. Phút chốc y đã bay ngược trở lại, thổ huyết, mà bàn tay kia thì đã nhanh chóng đánh thẳng về phía y. Kỳ Hồng lộ vẻ tuyệt vọng. Đây là một vị Nhật Nguyệt khác, tối thiểu phải là Nhật Nguyệt lục trọng. Rốt cuộc nhân tộc có bao nhiêu cái phản bội? Một vị vô địch phản bội kéo theo không chỉ mỗi mình gã, đối phương có rất nhiều thuộc hạ. Một người thậm chí đại biểu một phủ phản bội, đó là 1/36 thực lực của nhân cảnh. Ngay khi bàn tay lớn hạ xuống, một bóng người đột nhiên hiển hiện, vỗ một trường về phía Triệu Thiền Phòng, sau đó lại vỗ thêm một trường với tên Nhật Nguyệt đang ẩn núp. Người tới mang thân ảnh hư ảo nhìn không ra hình dạng. Mà vào lúc này, trong hư không có một viên thần văn buông xuống, trong nháy mắt hóa thành một người không mặt nhìn về phía hư ảnh vừa xuất hiện, thản nhiên nói. Nam Vô Cương, hay là Nguyên Thủy giáo chủ? Hư ảnh không đáp lời, chỉ vỗ xuống môi trường. Hư không nổ tung, không gian xé rách, người không mặt rút lui mấy bước. Bên cạnh gã, hai vị Nhật Nguyệt rất nhanh đã xuất hiện, cùng kính khom người. Đại nhân, đi thôi. Người không mặt khẽ quát một tiếng, cả ba cấp tốc trốn chạy. Hư ảnh lấy tay chộp tới phía ba kẻ kia. Người không mặt xoay tay lại đấm ra một kiếm. Hư ảnh lạnh lùng cười khẽ. Người có bao nhiêu thần văn có thể phá? Hơn người tưởng tượng nhiều. Dứt lời, ầm ầm một tiếng vang vọng đất trời. Viên thần văn hóa thân thành người không mặt này nổ tan. Lực phá toái cường đại bao phủ bốn phương. Hư ảnh vừa muốn truy đuổi hai tên Nhật Nguyệt trốn chạy bỗng dừng bước, vội vã quay lại tóm lấy Kỳ Hồng đang trọng thương, quan sát một vòng bốn phía bất giác thở dài một tiếng rồi đem Kỳ Hồng rời đi. Kỳ Hồng không ngừng ho ra máu, có điều y vẫn gắng gượng nhìn về phía hư ảnh, dò hỏi. Người là Nguyên Thủy giáo chủ? Hư ảnh không để ý tới y. Nam Vô Cương.